Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 53 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 53 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 53. Lạc Ly đã vượt qua khảo hạch, rời khỏi căn phòng tối tăm ấy. Những người khác cũng lần lượt bước ra, tất cả đều đã thông qua. Vị kim quản sự đang đợi họ bên ngoài. Việc họ đi ra hay vượt qua khảo hạch, hắn chẳng hề bận tâm. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, hắn cất lời. Được rồi, chư vị sư đệ sư muội, hoan nghênh các ngươi đến với ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ta là kim quản sự, hiện giờ sẽ phụ trách sắp xếp mọi sự vụ liên quan tới sinh hoạt và tu luyện của các người. Mọi người hãy theo ta. Theo thông lệ, cần phải đăng ký một chút, sau đó có thể dùng bữa tối. Nghe nói hôm nay vài vị sư đệ ở Nam Hải đã đánh bắt được rất nhiều hải ngư, chắc hẳn các người sẽ có hứng thú. Nói rồi, bảy người theo kim quản sự đi đến một đại điện. Đại điện này trang nghiêm túc mục, bên ngoài được bao bọc bởi vô số pháp trận phòng ngự, có thể thấy nơi đây vô cùng trọng yếu. Chính giữa đại điện có một tấm bia đá khổng lồ cao tới ngàn trượng. Đại điện này đã dùng không gian pháp thuật mới có thể chứa nổi tấm bia đá ấy. Kim quản sự mở miệng nói. Đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta luôn duy trì con số nhất định là 129.600 người. Chỉ cần có đệ tử mới đến, sẽ có đệ tử cũ rời khỏi tông môn. Này các người 7 người tới, vậy thì có 7 người cần phải rời đi. Nói xong, hắn chỉ tay vào tấm bia đá. Lập tức bia đá danh lục tự động phát ra hào quang. Trên bia, 7 cái tên phát sáng hướng lên không trung. Và trong hào quang hiện ra hình ảnh của 7 người. 7 người này có nam có nữ. Có người đã ngoài 40, có người chỉ khoảng 20. Khi hào quang pháp trận xuất hiện, họ dường như có cảm ứng, biết rằng kim quản sự đang nhìn mình. Trong hào quang pháp trận, hình ảnh họ đều lộ ra buồn bã ủ rũ. Kim quản sự lại chỉ tay một lần nữa, những cái tên này liền mờ đi, lùi dần lên trên, nhập vào vô số danh sách mờ nhạt khác trên tấm bia. Cùng lúc này, trên tấm bia đá hiện ra 7 vị trí trống có thể viết chữ. Kim quản sự nói, được rồi, 7 tên đệ tử đã hoàn thành tiên đồ, họ sẽ rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Còn các ngươi sẽ khắc ghi tên mình lên bia đá danh lục. Vô luận tương lai ra sao, từ giờ phút này, các ngươi chính là đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Được rồi, mọi người, xin hãy viết tên mình lên tấm bia đá kia đi. Lạc Ly là người đầu tiên bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào tấm bia đá danh lục. Vào chỗ trống kia hắn viết xuống tên mình, Lạc Ly. Trong nháy mắt, dưới tên Lạc Ly, trên bia đá danh lục hiện ra một hàng chữ. Lạc Ly, người thuộc Ngũ Đảo Thiên Chu Liêu Đông. Cốt linh 18 tuổi, địa hỏa đạo thể. Cảnh giới luyện khí hậu kỳ tầng 7. Quang ảnh pháp trận trên bia đá danh lục biến thành hình ảnh của Lạc Ly. Trông rất uy phong, hiển thị trọn vẹn phong thái tiêu sái phiêu dật của hắn. Tư liệu của Lạc Ly được lưu vào tấm bia, sau đó kim quản sự chỉ tay một cái, lập tức một ngọc bài từ trong bia đá danh lục rơi ra. Hắn trao ngọc bài cho Lạc Ly. Ngọc bài môn phái này chính là thân phận lệnh bài của người. Người phải luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, như vậy ta mới có thể thông qua bia đá danh lục liên lạc với ngươi, và các ngươi giữa nhau cũng có thể dùng nó để liên lạc cho đến khi ngươi tấn thăng đệ tử nội môn hoặc là rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đeo ngọc bài lên, chỉ thấy trên đó khắc một dãy số 3369682. Lúc này vài người khác cũng lần lượt thông qua pháp trận khắc ghi tư liệu của mình vào bia đá danh lục rồi nhận ngọc bài. Kim quản sự nói, được rồi, việc đăng ký đã xong xuôi. Giờ ta sẽ nói cho mọi người về phúc lợi, đãi ngộ và nhiệm vụ, trách nhiệm của đệ tử ngoại môn. Mục đích thật sự của việc các ngươi đến ngoại môn là để tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Nơi này chỉ là một bước đệm mà thôi. Nhưng làm thế nào để tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông? Thì cần các ngươi vượt qua cửu môn thử thách. Chỉ cần toàn bộ 9 môn được thông qua, các ngươi có thể bước lên Thông Thiên Đài, tiếp nhận chân nhân ban chỉ, trở thành đệ tử chính thức của Hỗn Nguyên Tông. Bất quá, các ngươi muốn vượt cửu môn thì cần phải có thực lực nhất định. Thực lực này sẽ được từ từ đạt được trong quá trình tu luyện ở ngoại môn. Thật ra, để thông qua cửu môn là vô cùng gian nan. Ngoài việc tự mình vượt qua, còn có những cơ hội khác giúp các ngươi đạt được tư cách miễn thí thông qua cửu môn thí luyện này. Nếu ngươi có tài năng, có thể sáng tạo ra pháp quyết tiên thuật mới, khiến các vị tiền bối phát hiện ra tài hoa của ngươi, thì ngươi sẽ có cơ hội hoặc là được miễn thí một hoặc vài môn. Nếu ngươi tự mình dựa vào công pháp, bí tịch ngoại môn mà đạt tới trúc cơ kỳ, thì ngươi có thể tiến vào nội môn, nhưng sẽ mất đi tư cách bước lên Thông Thiên Đài. Chỉ là đệ tử bình thường, sẽ không được truyền thụ Hỗn Nguyên Thất Pháp. Nếu ngươi được tuyển chọn làm nô bộc hoặc đồng tử nội môn, thì cũng có cơ hội tiến vào nội môn. Điều này dựa vào vận may riêng của từng người. Nhưng nếu ngươi ở ngoài môn trong vòng một năm mà tu vi chậm chạp không tiến, thì ta có quyền khai trừ ngươi khỏi tông môn. Bởi vì ngoại môn của chúng ta ở đây chỉ có thể duy trì số lượng 12.9600 người. Hàng năm, số đệ tử muốn vào đây lên tới 3-4.000 người, đều là đệ tử hậu duệ có căn cơ sâu xa từ Ngũ Châu Đại Lục, Thánh Tinh, Minh Lương, Lăng của Hỗn Nguyên Tông. Cho nên, sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Nếu tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn, ta sẽ không có quyền hạn khai trừ các ngươi. Nhưng nếu 30 năm sau, các ngươi vẫn không thể trúc cơ, vậy thì không còn khả năng trúc cơ nữa, tự khắc phải rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Tuy nhiên, rời khỏi nơi này không phải là tận cùng, mà là một tiền đồ rộng mở hơn nhiều. Rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, ngươi có thể nhận lời mời từ các nơi thuộc hai châu Thánh Tinh để đến đó kiến công lập nghiệp, mở lập gia tộc của riêng mình. Hai châu này tuy là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, nhưng cũng thường xuyên có các quốc gia giao chiến. Bất quá, đó chỉ là để rèn luyện binh sĩ, không có nguy hiểm gì lớn. Hoặc là các ngươi có thể đến ba châu Minh Lương, Lăng thuộc các vùng đất khác nhau, tham gia chiến đấu ở đó. Ở những nơi đó Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ kiểm soát một phần địa vực. Ở đó có cơ hội rất lớn để tự mình thành lập quốc gia, thành lập gia tộc, kiến công lập nghiệp. Sau đó, khi sự nghiệp thành công rồi, hãy gửi con cháu đời sau của các ngươi đến đây, tiếp tục con đường của các ngươi. Lạc Ly cùng những người khác chăm chú lắng nghe, không sót một chữ. Kim quản sự dừng lại một chút, hít một hơi rồi tiếp tục nói. Được rồi, bây giờ nói một chút về phúc lợi ngoại môn. Tại ngoại môn tu tiên của phái ta, vật tư, y phục, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, xin hãy đến khu vật tư tùy ý lĩnh nhận. Ẩm thực của ngoại môn phục vụ hàng ngày. Những tiên tử tiên thực này, mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí hưởng thụ một phần giá trị một linh thạch. Nhưng nếu vượt quá một linh thạch giá trị tiên tử tiên thực, thì cần phải trả thêm bằng linh thạch. Mỗi người có thể lựa chọn một chỗ ở bên ngoài. Trước tầng luyện khí thứ tư, dựa vào tiên tử tiên thực, linh khí cũng đã đủ dùng rồi. Đạt tới tầng luyện khí thứ tư có thể nhận quyền lợi từ môn phái. Mỗi ngày được nhận một linh thạch, mỗi tháng được nhận 10 viên luyện khí đan. Mỗi khi tấn thăng một tầng cảnh giới, mỗi ngày sẽ được thêm một linh thạch, mỗi tháng thêm 5 viên linh đan. Nghe đến đây, Lạc Ly thở vào một hơi. Linh Điệp Tông mà đem ra so sánh với ngoại môn nơi này quả thật là một trời một vực. Ở Linh Điệp Tông mỗi tháng mới có thể ăn một bữa tiệc bái tạ, còn nơi này thì ngày nào cũng có thể tha hồ ăn uống. Phúc lợi môn phái càng không thể nào sánh bằng. Ở đây, sau tầng luyện khí thứ tư, mỗi ngày đã được một viên linh thạch rồi. Hắn đang là luyện khí tầng 7, vậy mỗi ngày là 4 linh thạch, một tháng là 120 linh thạch. 25 viên luyện khí đan. Không chỉ Linh Điệp Tông, ngay cả Băng Hỏa Tông và Thôn Thiên Giáo cộng lại cũng không có được đãi ngộ như vậy. Mà đây mới chỉ là ngoại môn, phúc lợi nội môn không biết thế nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim quản sự tiếp tục nói, bên trái nhìn thấy cung điện hình chén khổng lồ kia không? Chính là nơi ăn uống của ngoại môn, đủ cho vạn người cùng lúc dùng bữa. Bên phải, điện phủ hình thư, chính là tàng kinh các của ngoại môn. Bên cạnh tàng kinh các là tàng bảo các, nơi để nộp lên những thu hoạch từ nhiệm vụ và nhận phúc lợi hàng tháng. Ở giữa cung điện khổng lồ chính là diễn vũ đường, trong đó có 108 gian phòng tu luyện. Mỗi phòng đều có lưu lại hình ảnh của những cường giả đã từng tu luyện ở đây. Họ giải đáp một cách hệ thống và chuyên sâu những vấn đề khó khăn có thể gặp phải trong quá trình tu luyện, hoặc giảng giải đặc biệt về một số công pháp. Điều này ta mạnh mẽ đề cử cho những tiểu tu sĩ chưa từng được gia tộc truyền thụ. Tất cả đều miễn phí, tương đương với việc có 108 vị cường giả đang giảng giải cho các ngươi, giúp các ngươi học hỏi được rất nhiều điều. Những bài giảng này đều dưới dạng hình ảnh, đã được định hình và không thay đổi. Có thể ngươi sẽ có nhiều điều không hiểu, nhưng mà đừng lo, cứ cách một tháng, tại đại lễ đường sẽ có hai vị tiền bối trúc cơ tiến hành truyền đạo diễn thuyết. Sau khi truyền đạo xong xuôi, sẽ tiến hành giải đáp thắc mắc một đối một, giúp ngươi gỡ bỏ những điều không hiểu. Nhưng vì đây là hình thức một đối một, nên cần phải trả thêm linh thạch. Ở phía tây bắc, cung điện với ống khói cao vút kia chính là đúc khí đường. Các ngươi có thể mua sắm các loại pháp khí vũ khí ở đó, còn có thể học tập phương pháp đúc khí, tự mình chế tạo binh khí pháp khí. Bên cạnh là luyện đan đường, các ngươi có thể học tập phương pháp luyện đan, đồng thời có thể thuê lò đan, tự mình luyện đan. Bên trái là thú sủng đường, nơi buôn bán chiến sủng hộ vệ, linh thú thực sủng, quỷ linh, ma thú, cơ thú v.v. Nơi đây cũng dạy các loại phương pháp bắt giữ và bồi dưỡng thú sủng. Vì có một thú sủng phụ trợ tốt thì có thể đóng vai trò then chốt. Kiến trúc hình tròn lớn nhất kia là võ đấu tràng, nơi có thể tiến hành tu luyện, khiêu chiến, tỉ thí. Ở phương xa 3.000 dặm có một phường thị quy mô lớn. Ở đó các người có thể mua bán mọi thứ, đan dược, pháp khí, bí tịch, nô bộc, thú sủng, v.v. Nói tới đây, về cơ bản, mọi người đã hiểu được sự phân bố các kiến trúc của ngoại môn. Kim quản sự thở phào một hơi rồi tiếp tục nói. Nhưng ta mạnh mẽ đề cử tàng kinh các cho các ngươi. Tàng kinh các ngoại môn của chúng ta chứa 721 loại bí tịch tu luyện, 2.643 loại tiên thuật pháp quyết, 3.651 loại phù lục, 199 loại ngự kiếm pháp quyết và đấu kiếm bí pháp, 883 loại trận pháp, 933 loại luyện khí bí pháp, 521 loại luyện đan bí pháp và 393 loại pháp môn khác. Có thể nói, đa phần pháp quyết bí tịch từ luyện khí đến trúc cơ kỳ của các môn phái lớn trong Trung Thiên Đại thế giới, chúng ta ở đây đều có. Trong đó các bí tịch căn bản của tứ đại bàn môn Xương Châu, chúng ta ở đây cũng đều có, thậm chí còn toàn diện hơn họ. Tuy nhiên, các bí tịch cốt lõi như khí thôn thiên địa của Thôn Thiên Giáo, cửu chuyển thập thành công của cửu chuyển tông, vạn viêm hỗn độn quyết của viêm ma tông, chúng ta ở đây không có. Có lẽ chúng tồn tại ở nội môn, điều đó thì ta không rõ. Những bí tịch này không phải hoàn toàn miễn phí hay vô điều kiện để các ngươi tu luyện, mà cần dùng cống hiến môn phái để đổi lấy. Các ngươi là đệ tử mới, nên môn phái có đặc cách cho phép các ngươi miễn phí lựa chọn hai bộ bí pháp. Sau hai bộ này thì cần phải trả cống hiến môn phái để đổi lấy. Hơn nữa tàng kinh các có quy định, để tránh cho đệ tử tham lam quá mức, mỗi 6 tháng các ngươi chỉ được chọn hai bộ bí tịch. Bí tịch này sau khi tu luyện đại thành hoặc từ bỏ tu luyện vì không thành công mới có thể lựa chọn bí tịch mới. Ngoài ra bí tịch của tàng kinh các chỉ cho phép cá nhân tu luyện, không cho phép truyền thụ cho người khác. Khi chọn lấy bí tịch, các ngươi đều phải lập lời thề. Vi phạm lời thề sẽ bị lời thề phản vệ. Người khác ở đây bao gồm cả người thân, bạn bè, con cháu khi các ngươi về cố hương. Tuy nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng hoặc hiến tặng tài vật, có thể thay đổi linh hoạt. Lục Chu mở miệng hỏi. Xin hỏi Kim quản sự, công hiến môn phái này làm sao mà có? Kim quản sự đáp, đây chính là nhiệm vụ và trách nhiệm tương ứng của các ngươi. Công hiến môn phái cần các ngươi hoàn thành những nhiệm vụ môn phái tương ứng để có được, hoặc là hiến tặng linh thạch, kỳ hoa dị thảo, quý cầm dị thú, công pháp mật lục, linh đan diệu dược và các vật phẩm khác để đổi lấy. Nhiệm vụ môn phái có những nhiệm vụ rất đơn giản, ví dụ như đưa tin, ví dụ như chỉnh lý kho hàng, tức là công việc tay chân, cũng xem như một loại tu luyện. Chủ yếu là để mọi người bỏ công sức ra, hiểu được rằng mọi thứ không dễ dàng mà có. Bất quá, những nhiệm vụ môn phái đơn giản này có rất ít cống hiến, chỉ được vài tích phần. Nếu các người muốn đạt được số lượng lớn cống hiến môn phái, thì cần phải hoàn thành một nhiệm vụ môn phái nguy hiểm. Có cống hiến môn phái rồi, thì các người mới có thể hưởng thụ những phúc lợi và đãi ngộ mà ngoài môn cấp cho. Thuận tiện nói thêm một câu, cống hiến môn phái này có thể trao đổi với linh thạch, và cửu quan thí luyện cũng yêu cầu ngươi nộp cống hiến môn phái tương ứng thì mới có thể tham gia. Được rồi, bây giờ ta sẽ tiếp tục giảng môn quy cho các ngươi. Kim quản sự tiếp tục cất lời. Đầu tiên, cấm đệ tử trong phái tự ý tranh đấu lẫn nhau. Nếu có ân oán cần giải quyết thì có thể đến đấu kỹ tràng, chiến đấu sinh tử, không luận ai thắng ai thua, nhưng tuyệt đối không được tranh đấu trong phạm vi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Nhưng kẻ tự ý tranh đấu hoặc dùng thủ đoạn công kích đối phương, một khi bị phát hiện ra lập tức bị trục xuất. Nhẹ thì phế tu vi, nặng thì đày vào luân hồi. Tiếp theo, tất cả đệ tử dưới cảnh giới trúc cơ không được tự ý mở động phủ ở các nơi khác trong Tuyên Châu. Nếu có việc cần ra ngoài có thể xin phép vắng mặt, nhưng tuyệt đối không được tự tiện mở động phủ. Ngoài ra, trong yêu bài có ghi 49 điều môn quy của bổn môn. Các người hãy về đọc cho kỹ và ghi nhớ. Cuối cùng, tại Tuyên Châu này có rất nhiều cấm địa, tu vi các ngươi chưa đủ thì chớ có tùy tiện xông vào, nếu không một khi tiến vào sẽ khó bề thoát ra. Hàng năm đều có đệ tử vì xông bậy bạ mà chết trong cấm địa. Trong yêu bài đều có một phần pháp tức địa đồ, các ngươi hãy khắc ghi. Ngoài ra, dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, khu vực ngàn dặm phía dưới thông thiên phong không được phép tới gần, nếu không trời giáng lôi phạt, hình thần câu diệt. Còn một điều cuối, mỗi người các ngươi ở đây đều có một điểm số bí mật. Điểm số này được giữ bí mật với các ngươi. Tốc độ tu luyện, thái độ tu luyện, tiến triển tu luyện, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mức độ hoàn thành, số lượng vật phẩm hiến nạp, cùng những biểu hiện khác của các ngươi đều sẽ được pháp linh ngoại môn tiến hành phán đoán và phân tích, sau đó cho điểm. Mỗi tháng, 30 người có điểm số thấp nhất sẽ bị đào thải. Hoặc với những đệ tử mới như các người, 7 người có điểm số thấp nhất trong danh sách sẽ bị loại bỏ, nhường lại vị trí cho các người trên bia đá minh lục. Mọi việc đại khái là như vậy, nếu có điều gì chưa rõ các người có thể đến tìm ta. Chư vị, hoan nghênh các người đến với Hỗn Nguyên Tông, hãy cùng ta cố gắng hết mình. Nói xong, Kim quản sự gật đầu. Lúc này bên ngoài có 10 đệ tử, 5 nam 5 nữ bước vào. Bọn hắn lần lượt hướng Lạc Ly cùng những người khác hành lễ chào hỏi, Lạc Ly cũng đáp lễ. Kim quản sự nói, các người có thể chọn một người trong số họ làm người dẫn đường. Họ sẽ chỉ dẫn các người mọi việc cụ thể. Đây là nhiệm vụ đơn giản nhất của môn phái. Được rồi, chúc các người có thể một bước lên trời tiến vào nội môn. Nói xong, Kim quản sự quay người rời đi. 10 người kia chờ đợi Lạc Ly lựa chọn, không biết từ khi nào ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lạc Ly, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Lúc này một đại hán trong số đó cất tiếng. Huynh đệ, cho ta chút thể diện đi. Nhiệm vụ này chỉ có 3 tích phân thôi, kiếm không dễ dàng đâu. Lạc Ly mỉm cười. Vậy thì xin nhờ sư huynh. Những người còn lại đều đã chọn được người dẫn đường của riêng mình. 3 đệ tử ngoại môn cuối cùng không được ai chọn, đành thất vọng rời đi. Dưới sự dẫn dắt của đại hán, Lạc Ly cùng những người khác hành tẩu trong ngoại môn. Đại hán này tên là Diệp Huyền, đến từ Lương Châu Đại Lục, rất đổi hoạt bát. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Lạc Ly đi ra khỏi đại đường, xuyên qua những con đường rộng lớn, cuối cùng đến một nơi u tĩnh. Trong ngoại môn, Những tòa phòng ốc đều là tiểu lâu hai tầng, mỗi tòa chiếm diện tích 50 trượng. Tiểu lâu vững chãi, trang nhã đều được xây dựng từ đá hoa cương, đá cẩm thạch và các loại đá quý hiếm khác. Có vài tòa tiểu lâu không hề có vật dụng bài trí vô cùng mộc mạc, nhưng cũng có vài tòa tiểu lâu được bài trí vô cùng xa hoa, người hầu kẻ hạ đông đúc, thậm chí có mỹ nữ thấp thoáng ẩn hiện. Những tiểu lâu mộc mạc kia là nơi cư trú của những đệ tử được Tầm Linh Tông của Hỗn Nguyên Tông tìm thấy ở các nơi làm hạt giống tu tiên, rồi được đưa đến đây để tu luyện. Bất luận họ đến từ nơi nghèo khó hay nhà giàu có, đối với những tu tiên giả mà nói, họ đều là người nghèo khó. Còn những đệ tử ngoại môn có tiểu lâu xa hoa, rất nhiều đều là thành viên vương thất, công tử thế gia của các quốc gia trong phạm vi thế lực năm châu của Hỗn Nguyên Tông, hoặc là đệ tử tinh hoa của các tiểu phái chi nhánh. Bởi vậy dù ở đây, họ cũng muốn tận hưởng cuộc sống như thế. Nhưng kiểu hưởng thụ này không chỉ đơn thuần là hưởng thụ vậy thôi. Muốn có nô bộc phi thiếp trong ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chỉ có hai cách. Một là thuê phạm nhân bản địa Tuyên Châu, hai là tự mình mang đến từ gia tộc. Phạm nhân bản địa chính là hậu duệ của những đệ tử Hỗn Nguyên Tông ngày trước. Tuy họ không có linh căn tu tiên, nhưng tổ tông của họ có công với Hỗn Nguyên Tông nên được phép sinh sôi nảy nở tại Tuyên Châu. Nhưng công lao chỉ truyền được 5 đời. Nếu sau 5 đời mà vẫn không có linh căn tu tiên, vậy thì chỉ có thể rời khỏi Tuyên Châu đi đến Nam Châu bên ngoài để sinh sống. Nơi đây linh khí nồng đậm, tiên quả linh dược phong phú, dù cho không tu tiên thì sống trăm năm cũng chẳng phải vấn đề. Rất ít hậu duệ của Hỗn Nguyên Tông ở lại đây mà muốn rời đi. Hơn nữa huyết mạch của họ rất dễ sinh ra hậu duệ có linh căn. Chỉ cần hậu duệ này gia nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông, gia tộc lại có thể hưng thịnh thêm vài đời. Nhưng tu tiên cần đại lượng linh thạch, vì hậu duệ có người liền cam nguyện làm gia bộc, phục vụ cho những đệ tử thiếu kinh nghiệm mà lại giàu có. Bất quá những người hầu này cũng không dễ sai bảo. Họ trời sinh mang theo một loại ngạo khí đối với những đệ tử đến từ các gia tộc không sinh sống ở đây. Điều này cũng là bình thường, bởi vì họ không có thiên phú tu tiên, nên sự kiêu ngạo về địa vị xuất thân là tài sản nội tại duy nhất của họ. Tại ngoại môn này, đệ tử tu hành bất luận ngươi ở nhà ngang ngược một tay che trời tới đâu, thì đến đây đều phải cụp đuôi mà sống. Nhưng kẻ lỗ mãng không biết nhìn thời thế, còn tưởng tới đây có thể làm đại gia, công tử, thì chưa đến 2-3 ngày cũng sẽ bị người ta tính kế, ám toán, rồi bị thanh trừ ra ngoài. Nếu bị thanh lý ra ngoài, thì đời này coi như bỏ đi, dù cho trưởng bối gia tộc có cưng chiều ngươi đến mấy cũng vô dụng. Bởi vì các gia tộc, vương tộc khác trong vùng đều có đệ tử tu luyện ở đó. Tin tức truyền về, ngươi lập tức sẽ bị người đời chê cười, cho đó là biểu tượng của sự thất bại, thanh danh bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Bởi vậy, đây là nơi cực kỳ rèn luyện con người. Đến đây tu luyện, dù không thể tiến vào nội môn hay không được học pháp thuật lợi hại, nhưng nhãn lực, kiến thức sẽ tăng trưởng vô số, lại có thể kết nối được các loại mạng lưới quan hệ, mạng lưới nhân mạch. Sau khi trở về, đó cũng là gia chủ hoặc quốc vương hợp cách. Bởi vậy, họ đối với những nô bộc bản địa được thuê, quả thật cung kính như đối với đại gia. Còn nô bộc tự mình mang đến từ gia tộc, vương quốc thì không như vậy. Họ sử dụng thuận tiện, lanh lợi nghe lời, nhưng những nô bộc phi thiếp ở đây cũng cần giao nạp đại lượng phí tổn. Mỗi người mỗi ngày ít nhất gần 100 linh thạch. Đây chính là linh thạch khiến người ta xót ruột. Bất quá số tiền này cũng không phải là phí hoài. Người có đầy tớ đông đúc phi thiếp 3-4 người, điều này cho thấy thực lực của ngươi. Nếu những đệ tử bần hàn được Tầm Linh Tông tìm thấy, khổ tu mãi mà không được vào nội môn, người có thể chiêu mộ họ, làm trưởng lão hoặc gia thần, hoặc thậm chí dùng giá cao để hợp tác. Đệ tử phụ thuộc vào ngươi có thể làm tăng cường đáng kể thực lực gia tộc, đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt là các gia tộc ở Minh, Lương, Lăng, Ba Châu. Họ cực kỳ cần những đệ tử này, thậm chí đã sớm chuẩn bị vô số nữ nhi chờ đợi gả cho họ. Bởi vì Ba Châu này không hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Hỗn Nguyên Tông, còn có thế lực của các thượng môn khác kiểm soát, nên chiến đấu không ngừng. Họ vừa muốn khai cương khoách thổ, vừa muốn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nên đặc biệt cần những nhân tài như thế. Như vậy vừa giải quyết vấn đề sinh lộ cho đệ tử bần hàn của ngoại môn, lại bổ sung thêm huyết mạch mới cho lực lượng chi thứ chi nhánh. Đây đúng là nhất cử đa đắc. Bởi vậy, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có vô số người chờ đợi được tiến vào. Ở Nam Châu, dù là đệ tử nghèo khổ hay gia tộc giàu có, chỉ cần sinh con cái, liền mời tiên sư đến kiểm tra đo lường. Nếu có linh căn, liền dốc hết toàn lực tài bồi thật tốt, đưa vào tầm linh tông. Nếu có thể tiến vào ngoại môn tu hành, được chân truyền tiến vào nội môn, thì cả gia đình lập tức gà chó thăng thiên, có thể trở thành người đứng đầu một quốc gia. Nếu không thể tiến vào nội môn mà rời khỏi ngoại môn, vậy thì có thể nương nhờ các quốc gia quyền quý hoặc phục vụ cho hào môn. Các gia đình cũng phú quý vô cùng, có thể trở thành tân phú hộ. Đây ở Nam Châu chính là con đường làm rạng danh tổ tông tốt hơn cả khoa cử. Lạc Ly từng bước chậm rãi tiến về phía trước, lắng nghe Diệp Huyền giảng giải bao điều. Quả nhiên hắn nói không ngớt. Cuối cùng, Lạc Ly tùy ý lựa chọn một gian thạch thất, cầm lấy môn phái ngọc bài điểm nhẹ vào hộ thuẫn. Lập tức hộ thuẫn biến mất, đại môn phòng ốc mở ra. Nơi đây từ nay thuộc về Lạc Ly. Hắn vừa mới chậm rãi bước vào, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng khóc ầm ĩ. Chỉ thấy một đôi nam nữ ôm chặt nhau khóc to. Dung mạo của nam tử này chính là một trong số những cái tên bị gạch bỏ trên bia đá Minh Lục. Lạc Ly cùng những người khác vừa đến, hắn đã có điểm số tích phân thấp nhất, chỉ còn cách rời khỏi nơi này. Điểm số tích phân của nàng kia vẫn còn rất cao, sẽ không bị buộc rời đi. Nhưng mà tình lang sắp phải ly biệt, nàng vô cùng không muốn cất tiếng khóc. Nam tử kia rốt cuộc không khóc, mà trong miệng hô to. Ta khổ tu 10 năm vì cái gì đây? Vì sao ta không thể hoàn thành phá kén trùng sinh? Vì sao ta không thể tiến vào luyện khí đại viên mãn? Lão thiên, ta hận ngươi. Vì sao cho ta linh căn, cho ta thiên phú, mà lại là tứ hành linh căn? Ta cố gắng, ta phấn đấu, ta chưa từng một ngày lười biếng. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Vì tu luyện, ta bỏ qua tất thảy những gì có thể bỏ qua. Tại sao lại thế này chứ? Hắn lớn tiếng khóc, xung quanh vô số người nhìn hắn, biểu cảm đều rất kỳ lạ. Họ cảm thấy đồng cảm như thỏ chết cáo buồn, ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lòng mang ưu tư. Nhưng không thể nói rằng ngày đó vận mệnh này sẽ rơi xuống trên người mình. Sau đó hắn nhìn nàng kia mà nói. Thiến muội à, ta phải đi rồi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Ta sẽ đi ra bên ngoài, lập công dựng nghiệp, tuyệt đối sẽ không sống phí hoài một kiếp. Nàng kia nói, được, Liêu sư huynh, ngươi chờ ta nửa năm. Nửa năm sau, ta sẽ đủ tích phân, mua được linh sơn địa khế, ta cũng sẽ rời đi. Tới khi đó chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau thành lập gia tộc của riêng chúng ta. Được, thiến muội à, ta chờ nàng. Nàng rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chúng ta sẽ sinh con dưỡng cái. Nếu chúng ta không thành, thì hậu duệ của chúng ta nhất định sẽ thành công. Bọn hắn nhất định có thể leo lên nội môn trên trời cao kia. Đúng vậy, chúng ta không thành, thì hậu duệ của chúng ta nhất định sẽ thành công. Sư huynh à, ngươi chờ ta nửa năm thôi. Tích đủ tích phân rồi, đổi lấy bí pháp, chúng ta nhất định có thể làm được. Bên cạnh họ có một đệ tử đứng đó, nhiệm vụ của hắn là đưa người này rời khỏi nơi đây, tránh để hắn sinh lòng tuyệt vọng, làm ra chuyện không hay. Người này khuyên giải. Thôi được rồi, đi thôi. Thật ra rời khỏi nơi này cũng đâu có tội, có đôi khi ta cũng nghĩ từ bỏ. Chính môn thí luyện, ta chỉ còn lại vòng luận chiến trăm cường. Cũng đã tròn 20 năm rồi, ta thậm chí sẽ nghĩ là từ bỏ. Nếu 3 năm nữa ta vẫn còn mắc kẹt ở hai môn cuối cùng, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, đi ra ngoài tạo dựng sự nghiệp của riêng ta. Đi thôi, đừng có làm khó ta nữa. Sau khi trở về, hãy sinh thêm nhiều con. Ngươi không được, thì con ngươi sẽ được. Đôi nam nữ ấy chậm rãi, lưu luyến không rời. Nam tử nói, đúng vậy, ta không được, thì con ta nhất định sẽ thành công. Nói rồi hắn lấy ra một cái túi nhỏ, bắt đầu xúc đất dưới chân cho vào túi. Đây cũng là truyền thống của đệ tử ngoại môn. Khi rời đi, mang theo bùn đất nơi đây để mãi mãi kỷ niệm những năm tháng mình đã phấn đấu. Đây chính là tiên lộ. Có người khổ tu 10 năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, đành ảm đạm rời đi. Nhưng Lạc Ly chẳng hề dao động, tâm kiên như sắt. Người không được, ta nhất định phải được. Nội môn của Hỗn Nguyên Tông nhất định có chỗ cho ta. Lạc Ly chọn một tòa thạch lâu, Mấy người khác cũng đã chọn nơi ở gần đó, chỉ riêng Phạm Vô Kiếp không hợp với mọi người. Đến đây rồi mà vẫn chưa biết đi về đâu. Mọi người an vị, các đệ tử dẫn đường chỉ dặn dò họ đôi lời rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ, quay lưng rời đi. Diệp Huyền rảo bước vài vòng, đi đến bên cạnh một tòa thạch lâu rồi khẽ nói. Đệ tử mới nhập môn, tên là Lạc Ly, đến từ Ngũ Đảo Thiên Châu Liêu Đông, đã đạt tới luyện khí tầng 7. Người này là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của tông môn, tư liệu của hắn không thể tra được. Qua tiếp xúc của ta, người này điềm tĩnh, tâm tư kín đáo, không phải là nhân vật đơn giản, e rằng sẽ tiến vào nội môn. Tại tòa thạch lâu này có người tỉ mỉ ghi chép, rồi nói, sư huynh vất vả rồi. Nói xong đưa 50 khối linh thạch cho Diệp Huyền. Hắn cất linh thạch cười ha hả rời đi. Vai trò dẫn đường này điểm công hiến tông môn không được bao nhiêu, nhưng nếu bán tư liệu lại có thể kiếm được linh thạch. Người ở tòa thạch lâu này bắt đầu chỉnh lý tư liệu của Lạc Ly và 7 người kia. Họ thu thập được toàn bộ, sau đó những tư liệu này được bán cho một số thế lực trong ngoại môn. Các thế lực này đều là tông môn tu tiên hoặc đại gia tộc tu tiên đến từ Ngũ Châu, Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng. Họ đặc biệt quan tâm đến từng tu sĩ đến nhập ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Người nào có tiền đồ lập tức kết giao, kết thiện duyên, gây dựng mối quan hệ, tương lai có thể thu được vô vàn lợi ích. Người nào có thực lực nếu không thể tiến vào nội môn, có thể được lôi kéo gia nhập thế lực gia tộc của họ, bổ sung thêm huyết mạch mới. Bởi vậy, Lạc Ly và những người khác vừa mới đặt chân tới nơi này, tư liệu của họ đã bị người ta thu thập và buôn bán cho nhiều thế lực trong ngoại môn, cốt để biết giá trị của từng người. Những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Hỗn Nguyên Tông, nhưng trong đó một phần tư liệu đã thông qua một con đường vô danh, truyền tống vượt ngàn núi vạn sông, rồi xuất hiện trong đại điện của Bất Ngôn Tông. Trong đại điện đó, tư liệu của Lạc Ly cũng đã được tìm thấy, rồi lưu trữ vào kho tài liệu của Bất Ngôn Tông. Tuy nhiên, lúc này Lạc Ly bất quá chỉ là một tiểu tốt vô danh, Bất Ngôn Tông chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Lạc Ly chậm rãi bước vào nơi ở, chỗ này chia làm hai tầng. Tầng 1 có một gian đại phòng ngủ để chủ nhân nghỉ ngơi. Trong đó chỉ có một chiếc giường đá, chẳng có vật gì khác trên giường. Ngoài phòng ngủ còn có một thư phòng, nhưng trong đó cũng trống không. Một gian phòng khác là phòng tu luyện, dùng để chủ nhân tu luyện. Căn phòng này có một mạch linh tuyền. Suối linh tuyền không ngừng phun trào, nước suối phun cao một thước rồi hòa tan vào không khí trong phòng. Đây là hiệu quả của cấm chế pháp thuật đặc thù, khiến cho cả căn phòng tràn ngập linh khí, tiện cho chủ nhân hấp thụ khi đã tọa luyện khí. Linh khí này cực kỳ dồi dào, thậm chí đạt tới trình độ mắt thường có thể thấy, quả thật nhanh chóng vượt xa chân nguyên do linh thạch cung cấp. Tuy nhiên, Lạc Ly biết rõ đây là linh khí tích lũy theo thời gian, nếu hấp thụ cạn kiệt thì lại cần thời gian để tích lũy trở lại. Lầu 2 có đan thất, khí thất, phòng trà và tu luyện đàn tràng, tổng cộng có 4 gian phòng. Trong đan thất và khí thất đều có một lò luyện đan và một lò luyện khí, có thể dùng để luyện đan luyện khí. Tu luyện đàn tràng là nơi để chủ nhân tu luyện pháp thuật. Đàn tràng này được tạo ra bằng không gian bí thuật vô cùng vững chắc. Đệ cử bước vào là một không gian rộng lớn đến trăm trượng. Điểm chưa hoàn hảo là muốn sử dụng nơi này cần phải bỏ thêm linh thạch. Lạc Ly thở dài một hơi trong thạch thất. Nơi này chính là căn nhà của hắn từ nay về sau, nhưng bất quá cũng chỉ là nơi tạm bợ. Đúng lúc này có người gõ cửa cầu kiến, hắn mở cửa ra xem, chỉ thấy một đám nô bộc xuất hiện mang đến vô số vật phẩm sinh hoạt. Giường được trải chăn bông, sàn nhà được trải thảm, đồ đạc bàn trà cũng được bày biện. Đây là phúc lợi của tông môn rất đổi bình thường, đều là những vật phẩm của phàm nhân không chứa linh khí. Mọi thứ bố trí xong xuôi, đám nô bộc rời đi. Lạc Ly ngồi trong phòng tu luyện, lặng lẽ tự suy tính. Ta phải mau chóng tiến vào nội môn. Ngoại môn này chỉ là một bước đệm, nội môn mới là mục đích của ta. Hiện nay cái gọi là cửu môn thí luyện, ta đã cố gắng vượt qua 4 môn rồi, còn thiếu 5 môn. Bất quá theo lời Vương Ngũ sư huynh nói, trong đó 3 môn rất dễ dàng. Khó khăn nhất là Bát Cường Luận Chiến và Tinh Vệ Lấp Biển. Tinh Vệ Lấp Biển xem ra thật sự rất khó, phải ở trong biển rộng dựa vào lực lượng của chính mình kiến tạo ra một hòn đảo cô độc. Nhưng bọn hắn làm được, tại sao ta lại không? Còn về cái gọi là điểm cống hiến tông môn, những nhiệm vụ đó nếu có thể không làm, ta sẽ không làm. Những nhiệm vụ đó thà nghĩ cách kiếm thật nhiều linh thạch, dùng linh thạch mua điểm cống hiến tông môn, tránh lãng phí thời gian và tinh lực. Kỳ thật kiếm linh thạch ở đây hẳn là rất dễ dàng. Nơi này có 12.9600 đệ tử ngoại môn, tính cả các loại nô bộc, tổng cộng hơn 10 vạn người. Cơ hội buôn bán vô hạn a. Thật sự không được thì ta sẽ bao hai mẫu đất, trồng linh điền với tiên thực thuật mà ta có. Điều này hẳn là không thành vấn đề. Linh khí trong động phủ này với kinh nghiệm mà ta có được ở Xương Châu, ta có thể tùy ý điều chỉnh, xây dựng linh huyệt để thu hoạch nhiều linh khí hơn. Nhưng không thể làm vậy, mới tới đây không cần phải quá phận. Linh khí này cũng đủ cho ta tu luyện rồi, không nên tự tìm đường chết. Xem ra, ta muốn nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh thì cần phải kết giao vài bằng hữu, mượn nhờ sự quen thuộc của họ để hỏi rõ năm môn thí luyện còn lại là gì. Diễn Vũ Đường, ta phải thường xuyên đến, nơi đó có 108 gian phòng tu luyện. Những hình ảnh do tiền bối cường giả lưu lại hẳn sẽ rất hữu ích đối với ta. Còn về Đoán Tạo Đường, Luyện Đan Đường, Sủng Vật Đường gì gì đó, chẳng có chút ý nghĩa nào đối với ta, không cần phải quan tâm. Muốn hiểu rõ một nơi, nơi dễ dàng nhất để bắt đầu chính là phường thị. Lát nữa ta sẽ tới đó, tìm hiểu tình hình nơi này, còn có thể đi săn hàng xem có thứ gì tốt hay không. Bất quá trước đó, đến giờ cơm rồi, ăn chút gì đã. Lạc Ly từng bước một, bắt đầu tính toán những hành động và kế hoạch tiếp theo tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Lúc này hắn đã không còn là thiếu niên nhỏ bé của Linh Điệp Tông như năm nào, mà tâm thần đã trưởng thành, trở thành một tu sĩ cường đại, trong lòng ôm chứa càn khôn. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đứng lên, chỉnh trang y phục một chút, rồi bắt đầu thông qua môn phái lệnh bài, liên lạc vài người bằng hữu. Đây chính là diệu dụng của môn phái lệnh bài. Chỉ cần vài người bằng hữu trao đổi ấn ký với nhau, trong vòng ngàn dặm cũng có thể trò chuyện và liên lạc. Khi Lạc Ly liên lạc, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Ninh Thiên Khuyết, Lệ Đấu Lượng cùng những người khác là một lần nữa tụ tập. Mọi người cùng nhau đến nơi ăn uống của ngoại môn, ăn một bữa thật no nê. Phạm Vô Kiếp căn bản không hề phản ứng Lạc Ly và những người khác, cũng không trao đổi ấn ký, nên không cách nào liên lạc. Mọi người cũng chẳng bận tâm. Lạc Ly và mọi người đến thực đường, xuyên qua hơn 10 con đường, họ đến một tòa cung điện nguy nga bên rìa thành trấn. Trên nóc cung điện này viết hai chữ to, thực đường. Nơi này suốt ngày 12 canh giờ không ngừng cung cấp ẩm thực, nên lúc nào đến ăn cũng được. Tuy nhiên, mỗi người mỗi ngày chỉ được cung ứng một phần linh cơm trị giá một linh thạch. Vượt quá tiêu chuẩn này thì phải tự trả tiền. Tiến vào trong, Lạc Ly bất ngờ phát hiện ra thực đường này là một tiểu thế giới tự thành một không gian riêng. Ngay khi vừa bước vào có hai loại lựa chọn. Một loại là chọn một gian phòng ăn riêng, một mình dùng bữa. Người không thấy người khác mà người khác cũng không thấy người. Nhưng cần phải nộp 50 linh thạch mới có thể sử dụng dịch vụ này. Một loại là sảnh đường thông thường, mọi người cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên rồi, hắn là chọn đại sảnh đường, vì nó không có tốn linh thạch. Trong nháy mắt, Lạc Ly và mọi người đã bước vào một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này có nền đá cẩm thạch, trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ rực trên cao. Bốn phía thanh phong nhẹ thổi mang theo vô tận hương hoa. Trong sân rộng có vô số chỗ ngồi rộng rãi lên đến mấy ngàn. Liếc mắt không thấy điểm cuối. Ước chừng có 300-500 đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đang dùng bữa. Họ hoặc là 3-5 người một nhóm, lớn tiếng trò chuyện, hoặc là ngồi trước bàn yên lặng ăn cơm. Nhóm người Lạc Ly tùy tiện tìm một chiếc bàn mà ngồi. Bàn này hình thức xưa cũ, chẳng phải đá mà cũng chẳng phải gỗ. Nó cổ kính, có một mùi hương thơm ngát thoảng bay đến. Trên chiếc bàn có một thủy kính, trong đó hiện lên hình ảnh các loại món ngon mỹ vị, sơn trân hải vị, hùng chưởng, tổ yến, nai môi, báo thai vô cùng tinh mỹ. Các loại mỹ thực đều có. tất cả đều là thực vật ẩn chứa linh khí, hoặc là huyết nhục ma thú yêu thú, hoặc tiên thảo linh thụ quả thực, cực kỳ hữu dụng cho tu luyện. Nhưng mà chỉ có thể gọi một phần món ăn, mỗi phần này ẩn chứa linh khí tương đương một linh thạch. Muốn ăn thêm, phải tự giao thêm linh thạch. Mọi người đều là lần đầu tiên dùng bữa tại đây, nên mỗi người đều tùy ý gọi một phần. Vừa gọi xong, mặt bàn nhanh chóng rung động như gợn sóng. 6 chiếc khay thức ăn hình lá sen bay lên. Mỗi người cầm lấy một khay, rồi như hoa tươi nở rộ. Trong nháy mắt, lá sen mở. Bên trong hiện ra 4 món ăn, 1 canh, cùng một chén cơm trong suốt như ngọc, lấp lánh như kim cương nóng hổi. Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến cho toàn thân nhẹ nhõm, thèm thuồng. 4 món ăn gồm 2 món mặn, 2 món chay, trong đó có 1 món gỏi và 1 món xào nóng. Canh là canh sườn cải thìa, nhưng sườn này ẩn chứa kỳ dị chân nguyên, tuyệt đối không phải là sườn heo dê hay là bò thông thường. Lạc Ly cầm ly chén cơm của mình nhìn kỹ rồi nói: "Mọi người, chúng ta thật là có phúc. Đây là cơm linh cốc. 4 món ăn 1 canh này cũng đều là tiên trân mỹ vị, có thể tăng thêm tu vi. Ta ở Linh Điệp Tông mỗi tháng mới có thể ăn được một lần, không ngờ nơi đây mỗi ngày cũng có thể được ăn." Bạch Du Du nói: "Đúng vậy, nhớ hồi nhỏ chỉ vào dịp năm mới ta và sư tỷ mới được ăn một chén cơm linh cốc như vậy, còn là do sư phụ bọn họ không ăn để dành cho chúng ta." Đinh Thiên Tuyết cắn răng nói: "Phải báo thù cho sư phụ." Nói rồi nàng cầm lấy đôi đũa gỗ cùng xuất hiện với món ăn và cơm, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trên suốt chặng đường này, Ninh Thiên Tuyết càng ngày càng lạnh lùng, trong lòng nàng chỉ có báo thù. Lạc Ly lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải. Hắn cũng cầm lấy đôi đũa gỗ, ăn một miếng. Chỉ một miếng cơm thôi đã cảm thấy thơm lừng khắp khoang miệng. Ngay cả đôi đũa này cũng tinh xảo đặc biệt, xanh ngắt ướt át, khiến cho người ta muốn cắn thử để nếm hương vị. Lạc Ly không khỏi ăn nhiều hổ đói, quét sạch vài phần đồ ăn, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Mọi người ăn no, bắt đầu chậm rãi luyện hóa linh khí trong thức ăn. Lúc này trên mặt bàn lại bay lên mấy chén trà thơm. Lạc Ly cầm lấy chén trà, chậm rãi uống cạn. Nước trà vừa vào miệng, ngọt lành thơm mát, tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, thật sự là thoải mái. Dùng bữa xong, Ninh Thiên Tuyết là người đầu tiên đứng dậy. "Ta phải quay về tu luyện thôi." Nàng không màng mọi người đáp lời ra sao, quay đầu định rời đi. Giờ đây, nàng ngày càng cô độc lạnh nhạt, dốc hết toàn lực chỉ vì báo thù. Mọi người cũng đã dần quen, chẳng bận tâm chút nào trước phản ứng của nàng. Lục Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Vị sư tỷ vừa dẫn đường cho ta, nói Tiểu Hoàng Sơn cách đây không có xa, cảnh sắc rất đẹp, lát nữa ta sẽ dẫn tỷ tỷ ta qua đó dạo chơi. Mọi người có cùng đi luôn không?" Lệ Đấu Lượng lắc đầu: "Không được, sư huynh dẫn đường cũng có nhắc tới Tiểu Hoàng Sơn, nhưng căn cơ của ta rất kém, ta không muốn đi chơi, ta muốn đến Diễn Vũ Đường xem những màn diễn luyện của các tiền bối, cố gắng đuổi kịp mọi người." Bạch Du Du nói: "Ta cũng không đi, ta muốn đến Sủng Thú Đường xem sao. Sư tỷ dẫn đường cho ta nói nhiệm vụ ở đó rất dễ nhận, chỉ cần chăm sóc tiểu động vật là được. Vừa hay ta rất khéo chăm sóc tiểu động vật, cho nên ta muốn qua đó xem thử. Nếu nhiệm vụ thật sự dễ dàng, ta muốn kiếm chút linh thạch." Lạc Ly cười nói: "Ta cũng không đi, ta muốn đến phường thị xem sao. Vậy thì sau này mọi người có việc gì cứ liên lạc nha." Lục Chu thở dài một hơi: "Được rồi, vậy chúng ta đi chơi đây. Sau này mọi người có việc gì thì liên lạc nha." Lệ Đấu Lượng nói: "Đúng vậy, sau này mọi người có việc thì liên lạc." Lạc Ly nói: "Ai gặp chuyện gì nhớ thông báo cho mọi người nha. Chúng ta đến từ cùng một nơi, mọi người là huynh đệ tỷ muội, là một chỉnh thể. Đến nơi này rồi, đệ tử ngoại môn vô vàng, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, ôm đoàn sưởi ấm. Người giúp ta giúp người, như vậy mới có thể cùng nhau tiến lên, từng bước tiến xa hơn trên con đường tu tiên." Lục Chu gật đầu: "Hiểu rồi, hiểu rồi." Nói xong hắn duỗi một tay ra. Lạc Ly gật đầu cũng duỗi tay ra đặt lên tay hắn. Mấy người khác cũng làm vậy, ngay cả Ninh Thiên Tuyết đang chuẩn bị đi cũng làm theo. Mọi người cùng nhau hô: "Nỗ lực lên, cố gắng lên." Sau đó cùng nhau thu tay về, đều gật đầu, ai về đường nấy. Lạc Ly tiến về phường thị Hỗn Nguyên Tông. Phường thị Hỗn Nguyên Tông nằm cách ngoại môn 3.000 dặm. Hắn ngự kiếm bay lên tiến đến nơi đó. Ngự kiếm phi hành vừa bay được 30 dặm, một đạo thần niệm liền xuất hiện trong thức hải của Lạc Ly. Ta là pháp linh cai quản Tuyên Châu của Hỗn Nguyên Tông, đệ tử ngoại môn Lạc Ly, xin hỏi người muốn đến nơi nào? Lạc Ly đáp, ta muốn đến phường thị. Được rồi, lộ tuyến an toàn đã được xác định. Xin hãy nghe theo chỉ dẫn, tiến vào quỹ đạo phi hành. Cả Tuyên Châu hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Hỗn Nguyên Tông. Toàn bộ đại lục rộng 129.600 dặm đều nằm dưới sự kiểm soát của pháp linh Hỗn Nguyên Tông. Vì vậy, Lạc Ly muốn đến phường thị cách đó 3.000 dặm, phải có pháp linh Hỗn Nguyên Tông thiết lập quỹ đạo phi hành, rồi dựa theo quỹ đạo phi hành này mà bay về phía phường thị. Vương Ngũ dẫn Lạc Ly và mọi người tiến vào đại lục Tuyên Châu cũng như thế. Vừa đặt chân vào Tuyên Châu, liền bắt đầu tuân theo sự khống chế của pháp linh này. Lạc Ly cũng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, dựa theo chỉ dẫn của pháp linh tiến vào quỹ đạo phi hành tương ứng. Chỉ thấy Lạc Ly trên không trung xoay 3 chuyển 5 chuyển, quanh quẩn trở lại ước chừng vài dặm, sau đó lập tức tăng tốc mạnh bay vút về phía trước. Đây là do Lạc Ly dựa theo chỉ thị của pháp linh tiến vào quỹ đạo phi hành, lập tức nhận được lợi ích từ quỹ đạo phi hành, tăng tốc vô hạn. Vốn dĩ 3.000 dặm này hắn sẽ bay rất lâu, nhưng giờ đây có quỹ đạo phi hành này hỗ trợ tăng tốc, tốc độ của Lạc Ly tăng lên gấp 30 lần, hoàn toàn không cần tự mình phi hành, tốc độ như điện xẹt, trong nháy mắt đã có thể vượt qua 3.000 dặm. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ. Phường thị ngoại môn này khổng lồ vô cùng, chi bằng nói là một tòa thành trì còn hơn. Nó chiếm trọn diện tích 1.000 dặm, là một bán đảo nhô ra, ba mặt giáp biển. Ở cả ba mặt này đều có vài bến không cảng, tương ứng với Liễu Châu, Thánh Châu và Tuyên Châu. Tu sĩ của các tông môn khác nếu muốn đến Tuyên Châu, chỉ có thể đặt chân lên đất liền tại đây. Hơn nữa không được phép rời khỏi phường thị rộng 1.000 dặm này. Muốn vào đại lục Tuyên Châu, họ chỉ có thể dừng chân, lưu trú, mua bán, giao dịch, tu luyện tại phường thị này. Phía phường thị giáp với Tuyên Châu, một tòa tường thành khổng lồ cao vút, kéo dài trọn 1.000 dặm, đứng sừng sững, qua đó ngăn cách phường thị với Tuyên Châu. Đương nhiên, người cũng có thể tùy ý lén lút tiến vào, nhưng có pháp linh Hỗn Nguyên Tông trấn giữ, nếu vượt qua tường cao, chỉ có một chữ chết. Lạc Ly bay đến, nhìn thoáng qua không khỏi há hốc miệng. Phường thị rộng 1.000 dặm này, cho dù là Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông hay Thôn Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông, cũng đều không có được khí phách to lớn như vậy, không tài nào so sánh nổi. Chỉ thấy từ xa, vô số thuyền buồm khổng lồ và phi thuyền đều đến đó. Vô vàn tu sĩ nối tiếp không ngừng đổ về phường thị ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Có rất nhiều thương nhân đến buôn bán hàng hóa, lại có rất nhiều lữ khách tu luyện đến đó mở rộng tầm mắt. Họ có thể thỉnh cầu Hỗn Nguyên Tông cho phép thí luyện đặc biệt, tiến vào 7 thế giới thứ nguyên mà Hỗn Nguyên Tông mở ra bên ngoài để tiến hành tu luyện. Theo chỉ dẫn của quỹ đạo, Lạc Ly tiến vào trong phường thị này. Mặc dù phường thị rất lớn nhưng quy hoạch vô cùng tốt. Khu dân cư chính, khu tủ lâu, khu chợ mua bán sẽ không đến mức ở nơi 1.000 dặm này mà lạc đường, dễ dàng tìm thấy thứ mình muốn. Lạc Ly tiến đến một khu chợ tự do lớn nhất trong đó. Vừa vào bên trong, nơi này đã vô cùng náo nhiệt. Chỉ nghe thấy đủ loại tiếng rao hàng. Màu màu đến xem, lụa Tinh Châu tốt nhất. Vừa bóng loáng vừa đẹp, mặc lên người giống như không mặc gì. Đẹp đến thế, tặng cho nữ nhân người yêu, nàng sẽ lập tức cùng ngươi bỏ trốn. Rẻ đây, đại hạ giá. Một sâm Thánh Châu tốt nhất, cực phẩm đại bổ, tài liệu quan trọng để luyện đan. Một viên chỉ 100 linh thạch, bán lỗ vốn, đại hạ giá. Đại hoàng đan, đại hoàng đan, đại hoàng đan chuẩn bị cho tu tiên đây, một viên chỉ 10 linh thạch, rẻ mà lợi ích thực tế. Thầy bói đây, xem quẻ đây, phán đầu trúng đó, thần thông vô địch. Vô số tiếng rao hàng vang lên thành một mảnh. Lặng Ly tùy ý dạo quanh một chút, liền có thể cảm nhận được sự sầm uất của việc buôn bán nơi đây. Hắn mỉm cười, chậm rãi bước đi trong khu chợ tự do. Nhìn từng quầy hàng tùy ý hỏi về giá cả thương phẩm, đi đi lại lại, dần dần trong lòng không còn hoài nghi. Quả nhiên, Tài liệu linh thú ở đây rẻ tới mức tận cùng, giá cả đã chạm đáy. Đây là hậu quả do số lượng lớn bị phá giá mang đến. May mà ta ở Quỷ Châu đã bán hết tất cả tài liệu linh thú. Nếu không, bây giờ e là sẽ lỗ nặng rồi. Thương phẩm ở đây vô cùng phong phú, có thể nói là gấp trăm lần quy mô của tất cả phường thị mà ta từng thấy cộng lại. Những thứ khác thì giá cả lại hợp lý, không khác biệt là mấy so với những nơi khác. Điểm khác biệt duy nhất là thiên địa linh vật cực kỳ hiếm hoi. Trên đường đi, ít nhất hơn 10 tiệm treo biển hiệu thu mua thiên địa linh vật vĩnh viễn. Giá cả đã cao chót vót như vậy, xem ra trong vòng vài đại lục lân cận, tất cả các phường thị đều đã không còn thiên địa linh vật rồi. Nếu không đã sớm có người mang hàng tới đây buôn bán. Còn đan dược ư, giá cả so với các địa vực khác thì hơi cao hơn một thành. Xem ra tu sĩ ở đây không thiếu linh thạch, cho nên đan dược mới tăng cao như vậy. Và tài liệu luyện đan tương ứng cũng cao hơn một thành so với các địa vực khác. Đúng là không thiếu tiền. Vừa rồi ngay trước mắt ta, một tiểu tu sĩ luyện đan ở một quầy hàng đã mua số lượng lớn hàng trị giá 1 vạn linh thạch. Sau đó nghênh ngang rời đi. Xem ra nơi đây không chỉ không thiếu linh thạch mà hẳn là vô cùng an toàn. Tu sĩ căn bản không có ý thức đề phòng. Không, không phải là không có, là do Hỗn Nguyên Tông phòng vệ nghiêm ngặt, không cách nào cướp bóc hàng hóa. Lạc Ly chậm rãi bước đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tu sĩ hô: sư đệ à, có còn nhớ ta hay không? Chẳng phải người đó là Diệp Huyền, người sáng nay đã dẫn Lạc Ly đi tìm Thạch Lâu hay sao? Lạc Ly chắp tay nói: gặp qua Diệp Huyền sư huynh. Diệp Huyền nói: thật là trùng hợp, thật là trùng hợp à. Không ngờ ở giữa biển người mênh mông lại gặp được sư đệ, thật sự là vận may. Lạc Ly trong lòng mỉm cười: vận may gì chứ, ta vừa đến đây đã có người dường như lén lút theo dõi ta rồi. Xem ra tin tức đã truyền đi nên mới có sự ngẫu nhiên gặp mặt này. Không biết hắn muốn làm gì đây, nhưng mà Lạc Ly không có sợ đâu. Đúng đúng, gặp lại chi bằng ngẫu nhiên gặp. Sư huynh, chúng ta cùng nhau dạo chơi ở đây nha. Diệp Huyền nói: được được, đúng rồi sư đệ, ngươi muốn mua gì? Không nói gì khác, phường thị này chúng ta nắm rõ, không có nơi nào là ta không biết. Lạc Ly cười, đúng như ý hắn. Sư huynh, nói thật, ta muốn tìm hiểu về cái gọi là cửu môn thí luyện của ngoại môn chúng ta. Diệp Huyền sững sờ. Sư đệ, ngươi dường như mới nhập môn mà đã bắt đầu nghiên cứu cửu môn thí luyện rồi. Có phải hơi sớm rồi không? Ta đề nghị ngươi nên tu luyện ở ngoại môn 2 năm, rồi hãy chuẩn bị cho cửu môn thí luyện. Lạc Ly nhìn Diệp Huyền, đột nhiên khẽ động, cất bước nhấc chân tiến lên, lùi lại sang trái rồi sang phải. Diệp Huyền thấy động tác của Lạc Ly, thân thể không tự chủ, lập tức phản ứng, lùi lại, tiến lên, sang phải, sang trái. Sau đó hắn nhìn về Lạc Ly. Lợi hại à, không ngờ ngươi cũng đã vượt qua thí luyện Hỗn Nguyên Chiến Trận. Đây chính là Hỗn Nguyên Chiến Trận ư? Lạc Ly khẽ động, lập tức Diệp Huyền động theo tương ứng, hai người bình biển hình thành trạng thái chiến trận che chở, yểm hộ lẫn nhau. Đây là thí luyện xuyên qua quỷ màn ở Quỷ Châu. Chỉ cần vượt qua thí luyện đó, bất kể là đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở đâu hay gặp phải kẻ địch nào, giữa họ lập tức hình thành loại phối hợp ăn ý vô hình này. Lạc Ly mỉm cười, hắn lại hiển lộ ra thực lực của mình, khiến ánh mắt của Diệp Huyền nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật, bọn họ không hề để ý rằng theo động tác của Lạc Ly, không chỉ Diệp Huyền động theo mà ngay cả một số đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đang đi đường bán hàng xem náo nhiệt ở bên cạnh họ cũng lập tức phản ứng theo. Loại động tác này hoàn toàn là vô thức, tự động hành động, yểm hộ lẫn nhau, phối hợp nhanh chóng che chở. Những người này đều là đệ tử đã vượt qua thí luyện Hỗn Nguyên Chiến Trận. Một cách vô hình họ đã hình thành sự ăn ý, không tiếng động, không cần chỉ huy. Từ sâu thẳm nội tâm toát ra một loại phối hợp ăn ý đáng sợ. Theo động tác của họ, cả trong phường thị, tất cả đệ tử đã vượt qua Hỗn Nguyên Chiến Trận, hoặc là nghiêng người, hoặc là đi chậm, hoặc là dừng bước, hoặc là tăng tốc. Toàn bộ tự động phối hợp một cách vô hình. Kỳ thật, không chỉ riêng họ, mà ngay cả Lạc Ly khi tiến vào trong chợ này cũng hành động theo họ. Chỉ là hắn không hề chú ý tới mà thôi. Cả trong phường thị, tất cả đệ tử đã vượt qua Hỗn Nguyên Chiến Trận, thật giống như một chỉnh thể. Đây chính là điểm đáng sợ của Hỗn Nguyên Tông. Kết thúc tập 53 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành Cảm ơn các bạn đã theo dõi.